Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 905, mưa gió nổi lên, góc truyện audio.com. Từ khi nghĩ ra tiên Phật ma tam muội đạo hỏa về sau, Tô Tử Mặc cũng đã bắt đầu hướng cái phương hướng này tu hành, tiến hành cảm ngộ xích diễm tâm kinh. Tuy rằng tính là tiên môn công pháp, nhưng Tô Tử Mặc trước hết nhất lĩnh ngộ đi ra đấy, nhưng là Phật môn đạo hỏa, điều này cũng tại lẽ thường bên trong. Tóc đen nguyên thần ở bên trong, sáp nhập vào Phật môn thánh vật Vô Ưu Hoa. Mà Vô Ưu Hoa, bản thân chính là một đóa hỏa diễm bông hoa. Thêm với Tô Tử Mặc tu hành đều là Phật môn cấp cao nhất công pháp, vô luận là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, còn là Đại Nhật Như Lai Kinh, đều là Phật môn vô thượng bí điển. Tại Táng Long Cốc dưới đáy, Tô Tử Mặc tham thiền ngộ đạo, tụng kinh lễ Phật 20 năm, tích lũy dưới cực kỳ vững chắc căn cơ. Lần này có thể ngưng tụ ra Phật môn đạo hỏa, cũng là thuận lý thành chương, nước chảy thành sông. Nam Cung Lăng ba người thấy tình cảnh, chẳng qua là Tô Tử Mặc cùng Ô Uyên giao thủ, tùy tiện búng ngón tay vang, liền ngưng tụ ra Phật môn đạo hỏa, nhìn như nhẹ nhàng thoải mái. Mà ba người nhìn không tới chính là Tô Tử Mặc trong thức hải có một cái tóc đen nguyên thần, chính không ngừng ngâm tụng kinh văn. Đại Phật hư ảnh hiện ra, phạm âm âm hưởng triệt to lớn thần thánh, kéo dài không dứt tuyên truyền giác ngộ. Tóc đen nguyên thần đã đem tiên môn công pháp suy diễn đến mức tận cùng, mới ngưng tụ ra cái kia một đám màu vàng Phật môn đạo hỏa. Ô Uyên sở tu minh hỏa thuộc tính thiên hướng âm u quỷ hắc ám. Trong truyền thuyết, minh hỏa chi cực đến từ chính cửu u phía dưới âm trầm địa ngục. Nếu thật dùng tiên môn đạo hỏa cùng minh hỏa tranh phong, ai thắng ai thua, còn thật là khó nói. Mà Phật môn đạo hỏa thần thánh vô hạ to lớn bao la mờ mịt, có thể trấn áp cửu u, siêu độ u minh, đối với minh hỏa trời sinh khắc chế. Vì vậy, cơ hồ là minh hỏa cùng Phật môn đạo hỏa giao phong trong nháy mắt, minh hỏa liền bị trấn áp xuống dưới rồi. Cùng như huyên câu được câu không trò chuyện, bất chi bất giác, bốn người đã đến được bách luyện môn. Sơn môn chỗ, đứng thẳng một cái cao lớn vài chục trượng đại đình, nhìn qua rộng rãi thở mạnh, cực kỳ đồ sộ. Tô Tử Mặc bốn người tới sơn môn trước, nhìn lên đại đình cũng có thể cảm giác được chính mình nhỏ bé. Sơn môn chỗ có không ít bách luyện môn tu sĩ trấn thủ, phần lớn là trúc cơ cảnh, còn có 2-3 tên kim đan chân nhân. Nhìn thấy Nam Cung Lăng ba người, những tu sĩ này đều lộ ra tôn kính chi sắc, ôm quyền hành lễ. Bái kiến Nam Cung sư huynh, Liễu sư tỷ, Như Huyên sư tỷ. Sư huynh, sư tỷ đã về rồi, chuyến này có thể còn thuận lợi. Đừng nhìn Như Huyên tại Tô Tử Mặc trước mặt líu díu, giống như đứa bé. Tại đây chút ít tông môn đệ tử trước mặt, nàng còn là biểu hiện bình thường một thân, thu liễm rất nhiều. Các ngươi tản đi đi, không có việc gì. Như Huyên giả bộ sư tỷ diễn xuất, vùng phất ống tay áo, thần sắc lạnh nhạt. Mọi người theo lời lui ra. Trong đó một vị kim đan chân nhân nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc trong lòng hiếu kỳ, liền theo bản năng hỏi. Vị đạo hữu này là, Liễu Hàm Yên cùng Như Huyên thì đỡ, không có phản ứng gì. Nam Cung Lăng lại thần sắc quẫn bách, hắn nhận thức Tô Tử Mặc đương sư thúc, vốn trong lòng liền trong lòng không muốn, càng là người phải sợ hãi biết rõ việc này. Nghe được người này hỏi thăm, Nam Cung Lăng lập tức mặt mo tối sầm lại, tức giận nói. Hỏi nhiều như vậy làm chi, trở về hào hào trấn thủ sơn môn. Góc truyện audio.com, người này bị phun ra cái đồ ập xuống, vẻ mặt mê mang, không biết cái nào phạm sai lầm rồi. Nam Cung Lăng thấy vậy người còn không đi, trừng mắt lạnh mặt nói. Sao ta mang một người quay về còn phải với ngươi bẩm báo một tiếng? Không, không cần, người này co lại cổ, vội vàng lách mình rút đi. Tô Tử Mặc trong lòng cảm thấy buồn cười, cũng không có can thiệp. Bốn người tiến vào bách luyện môn về sau, Nam Cung Lăng sợ gặp được cái gì người quen, hỏi lại hắn vấn đề này, tùy tiện tìm cái lấy cớ chạy xa mà đi. Con Liễu Hàm Yên cùng Như Huyên hai người phụng bồi, ba người một đường đi tới cũng là thông suốt. Chẳng qua là trong lúc này ngược lại là đưa tới không ít tu sĩ làm thôi ghé mắt, toát ra khâm ao ước đố kỵ ánh mắt. Bách luyện môn không giống như là đan dương môn, thiên hạc môn. Bách luyện môn đến tế đỉnh luyện khí qua muôn ngàn thử thách, trong tông môn phần lớn là nam tử, nữ tử cực ít. Mà Liễu Hàm Yên, Như Huyên hai cái, lại là khó được đại mỹ nữ. Vô luận là phía dưới sư đệ, còn là phía trên sư huynh, có không ít đối với hai người sinh ra ái mộ. Nhìn thấy hai người phụng bồi một cái thô kịch đại hán du lãm tông môn, lập tức mọi người sinh ra một loại nghiêu nhai mẫu đơn cảm giác. Người nọ người nào a, chưa thấy qua, lạ mặt vô cùng. Không biết vì sao, nhìn hắn như vậy, đã nghĩ đánh cho hắn một trận. Những người này nghị luận thanh âm tuy nhỏ, Tô Tử Mặc lại nghe được rành mạch. Hắn chẳng qua là cười một tiếng, lăn lộn không thèm để ý, hắn đem cực hỏa đạo quân an toàn đưa đến, đã coi như là hoàn thành nhiệm vụ. 3 tháng về sau, hắn liền đi tham gia thiên hạc trà hội tại bách luyện môn ngây ngốc không được bao lâu. Cho dù có đảm lượng sinh bất mãn, cũng lên không là cái gì xung đột. Bách Luyện Môn không hổ là truyền thừa đã lâu đại tông môn, nội tình hơn xa Phiếu Miểu Phong. Trong tông môn Tiên Sơn đứng vững, nước biếc vờn quanh, kiến trúc rộng rãi, cổ xưa tang thương. Một gạch một ngói đều chế tạo cực kỳ tinh tế, có thể nói quỷ phủ thần công. Trong tông môn, các loại kiến trúc rất nhiều, tràn ngập một loại kim trúc cảm nhận. Liễu Hàm Yên hai người mang theo Tô Tử Mặc dạo qua một vòng, mới tại một chỗ động phủ dàn xếp xuống. Kế tiếp một đoạn thời gian, Tô Tử Mặc rất ít ly khai động phủ. Chẳng qua là từ trong lòng xuất ra cái kia cuốn Thiên Sát Kiếm Quyết, mỗi ngày thử cảm ngộ. Cái này là bộ phận kiếm quyết không phải chuyện đùa, nếu có thể nhanh chóng lĩnh ngộ, đối với hắn chiến lực tăng lên liền quá lớn. Tuy rằng hắn rất ít đi ra động phủ, nhưng Liễu Hàm Yên cùng Như Huyên hai người lại thường thường tới đây. Tô Tử Mặc có thể cảm thụ được đến, hai nữ đối với hắn, đều ôm lấy thật lớn rất hiếu kỳ. Chỉ bất quá, Như Huyên toàn bộ ghi tại mặt bên trên. Mà Liễu Hàm Yên, thật sâu giấu ở trong lòng. Trong khoảng thời gian này, thông qua hai nữ nói chuyện phiếm, Tô Tử Mặc phỏng đoán ra, Bách Luyện Môn đã dốc hết sở hữu tại vì Cực Hòa Đạo Quân cải tạo thân thể làm chuẩn bị. Dựa theo hai nữ theo như lời, trong khoảng thời gian này, tông môn không ít cường giả nhao nhao xuất quan, từ Phản Hư Đạo Nhân đến Pháp Tướng Đạo Quân, thường xuyên có tông môn cường giả ra ngoài, siêu tập một thân đỉnh cấp tài liệu. Thậm chí, hai nữ nghe nói, tông môn hợp thể đại năng đều rời núi rồi, không biết nguyên nhân. Gocchuyenaudio.com Bách Luyện Môn cường giả cũng nhiều lần có đại động tác tại các đại giao dịch phường, bán đấu giá ra tay, không tiếc tiêu phí giá tiền rất lớn, mua một thân hy hữu linh tài. Còn có tu sĩ đi vạn dặm đường đến Đan Dương Môn, mua sắm đại lượng linh dược linh dịch. Cực Hòa Đạo Quân trở về còn là một bí mật. Ít nhất Liễu Hàm Yên hai người còn không biết nguyên nhân. Tô Tử Mặc không nghĩ tới, Cực Hòa Đạo Quân chẳng qua là pháp tướng cảnh cường giả, 5.000 năm sau, lại lần nữa trở về, lại sẽ để cho Bách Luyện Môn như thế coi trọng. Thậm chí ngay cả tông môn hợp thể đại năng, đều vì kia rời núi. Tô Tử Mặc lần thứ nhất ý thức được Cực Hòa Đạo Quân không đơn giản. Trong lòng của hắn là Cực Hòa Đạo Quân cao hứng, cũng đồng thời có chút lo lắng. Cực Hòa Đạo Quân càng mạnh tin tức này lại càng không thể tiết lộ. Bởi vì, nếu là có người nghe nói Cực Hòa Đạo Quân chết mà phục sinh, nhất định sẽ có mưu đồ mưu. Không phải tất cả mọi người, đều hy vọng Cực Hòa Đạo Quân còn sống. 3 tháng về sau chính là Thiên Hạc Trà Hội, còn có một trận luyện khí chi tranh, tựa hồ tất cả mọi chuyện đều đụng vào nhau. Tuy rằng, tu chân giới hiện tại coi như bình tĩnh, nhưng Tô Tử Mặc lại cảm giác được mạch nước ngầm mãnh liệt, mưa gió nổi lên. Khách chương.